Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 672. Tọa Kỵ thấy được Dương Thúc Bảo buồn bực lắc đầu. Lão sát thủ nhếch miệng cười, một trận bọt khí lập tức từ trong miệng hắn xông ra. Hắn bơi lội lại đây đổi túi lưới đồng thời lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng, không phải ngươi làm như vậy. Lão sát thủ mang theo túi lưới lượn quanh cái ngoặt, tôm nhóm tại ăn thịt trong nước sinh mệnh tuyền, bơi lội tốc độ rất chậm. Dạng này hắn vượt qua tôm nhóm vị trí ở phía trước, mở ra túi lưới không nhúc nhích, chỉ dựa vào hai chân để duy trì thân thể cân bằng. Ôm ngây đợi thỏ, tôm nhóm vẫn như cũ khó đối phó. Bọn chúng lúc đầu dựa theo lộ tuyến định trước hướng phía trước bơi lội, nhưng lại tại tiếp cận lão sát thủ thời điểm giống như bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, liền lại lần nữa khuếch tán ra đến, cùng bị hoảng sợ bầy ong đồng dạng. Dương Thúc Bảo thở dài, coi là lão sát thủ mưu kế cũng thất sách, thế nhưng là lão sát thủ không hề bị lay động, vẫn là chờ đợi tại nguyên chỗ. Chậm rãi Dương Thúc Bảo liền minh bạch hắn mục đích, tôm nhóm khuếch tán ra không tệ, thế nhưng là cũng không phải là sở hữu con tôm đều trốn. Còn có một chút tiếp tục lỗ mãng dọc theo lộ tuyến định trước hướng phía trước bơi lội, tăng tốc va vào túi lưới bên trong. Đằng trước con tôm bị dây lưới kẹp lại sau rằng co, phía sau con tôm chấn kinh hướng xung quanh tán đi. Lúc này lão sát thủ mới mạnh mẽ hướng phía trước lượn một chút, đem mấy cái gần sát túi lưới miệng lại không kịp chạy trốn con tôm bắt lại đứng lên. Túi lưới bên trong tổng cộng có mười mấy con tôm, cái đầu cũng không nhỏ. Dương Thúc Bảo thật khâm phục, đối lão sát thủ nhô ra ngón tay cái. Lão sát thủ nhếch miệng cười, lập tức lại có bọt khí ừng ực bốc lên. Hắn đi đem con tôm đưa trở về, sau khi trở về lại tiếp tục đi ôm cây đợi thỏ. Chính Dương Thúc Bảo nhặt hải bối, bất quá này đã đủ. Bọn họ không cần rất nhiều sò hến, thứ này ăn nhiều cũng không có tí sức lực nào. Mặt sau Nicole mang theo thiếu niên lặn xuống dưới. Bọn họ xuống nước thời điểm vừa lúc có một trận gợn sóng đập mà đến, dòng nước mạnh mẽ tăng tốc, mang thiếu niên hướng phía trước nhảy chồm. Thiếu niên thân thể lập tức cân bằng không ở tại trong nước quay một vòng. Cái này khiến hắn dọa sợ, luống cuống tay chân giãy giụa lấy muốn đi mặt nước phù. Nicole tức thời từ phía trên bắt hắn lại bả vai, dùng cánh tay khí lực giúp hắn điều chỉnh phương hướng đến thích ứng dòng nước. Nàng trên thuyền thời điểm đã dạy qua thiếu niên đối phó thế nào dòng chảy. Tại nàng hiệp trợ hạ thiếu niên vững vàng tâm tình, xong nàng giơ ngón tay cái lên, thấy này Nicole buông tay ra cánh tay. Thiếu niên trong nước xông lên, Dương Thúc Bảo đã nhặt được nửa lượn hải bối. Hắn hướng phía trước bơi lội một hồi, mạnh mẽ phát hiện đỉnh đầu có chút tái đi. Hắn cho là mình đụng phải cá lớn, tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Theo lý thuyết loại này nước cạn đá san hô sẽ không có cá mập trải qua, nhưng ở sinh mệnh tuyền hấp dẫn hạ, biến số gì cũng có thể phát sinh, cho nên vẫn là phải cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn tâm buông xuống, xuất hiện không phải cá mập, mà là một cái rùa biển, một cái đầu cực lớn rùa biển. Trước đây hắn gặp qua cái đầu lớn nhất rùa biển chính là bảo hộ khu bên trong đại cái rùa ra báo. Kia rùa cạn chiều dài vượt qua 1 mét, nhưng ở này rùa biển trước mặt không đáng chú ý. Này rùa biển mai chiều dài khả năng phải có 1m78. 1m78 cái này chiều dài thô nghe vào không có gì, nhưng là chuyển đổi một chút, một người trưởng thành độ cao bình thường chính là số lượng này. Dạng này nói cách khác, một người trưởng thành nằm xuống sau mới cùng nó mai chiều dài không sai biệt lắm. Từ đó có thể biết nó khổ người nhiều đáng sợ. Thấy được này rùa biển lớn, Nicole lập tức bơi đi lên. Dương Thúc Bảo cho là nàng lần thứ nhất nhìn thấy rùa biển lớn, nghĩ kỹ kỳ tới gần đến quan sát. liền cấp rùa biển phóng ra một cái biến đổi thuật, đồng thời cố ý đút cho nó hai giọt sinh mệnh tuyền. Như thế lớn rùa biển đáng giá đặc thù đối đãi, nó hẳn là thuộc về quốc gia cấp một bảo hộ cấp bậc đại hải thú. Rùa biển trên đất bằng chậm rãi, ở trong biển lại là dáng người mạnh mẽ, nhận sinh mệnh tuyền hấp dẫn nó linh hoạt quay người bơi tới. Vây quanh Dương Thúc Bảo tại xoay quanh vòng, Neon dùng tốc độ nhanh nhất bơi tới, ôm lấy Dương Thúc Bảo. Lúc này lão Dương mới chú ý tới, nét mặt của nàng thật kinh hoàng. Neon ôm lấy hắn đổi thành một tay lôi kéo hắn lui về sau. Đồng thời cấp lão sát thủ cùng Nolik điệu bộ để bọn hắn nổi lên mặt nước. Dương Thúc Bảo cảm thấy không cần thiết, liền dùng tay ra hiệu nhường nàng an tâm. Nikon vẫn như cũ khẩn trương, hung hăng hướng hắn lắc đầu. Ý là này rùa biển rất nguy hiểm, như thế lớn rùa biển khẳng định nguy hiểm. Một khi bị nó không cẩn thận đụng vào, kia cùng bị xe đụng vào phòng chừng không sai biệt lắm. Nhưng Nikon lo lắng còn không phải cái này. Rùa biển một lần tình cờ hé miệng, Dương Thúc Bảo liếc mắt một cái lập tức sợ ngây người. Hắn cho là mình thấy được dị hình miệng. Rùa biển trong miệng hàm trên hàm dưới tất cả đều là răng. Hơn nữa miệng của nó cùng ưng miệng, điểm ấy cùng rùa da báo hoàn toàn khác biệt. Rùa da báo là Nhật Bản mangaka dưới ngòi bút Kiêu Tiểu Khả Ái. Này rùa biển lớn thì là Hollywood quái thú điện ảnh trong màn ảnh tiền sử mãnh thú. Rùa biển lớn chỉ là bề ngoài dọa người. Nó bị Dương Thúc Bảo dùng biến đổi thuật cấp thuần, lại ăn sinh mệnh tuyền. Tại lão Dương trước mặt thành thật, chính là vòng quanh nó xoay quanh vòng. Hé miệng cũng chỉ là đi bắt một cái ngẫu nhiên trải qua con tôm. Ngoài ra không uy hiếp nữa tính chất động tác. Nhìn xem nó tự tại tiêu sái bơi tư, Dương Thúc Bảo giật mình, chủ động tới gần nó đưa tay đi sờ đầu của nó. Nikon thật kinh hoàng, nhưng kiên trì ở bên cạnh hắn nắm lấy hắn một cánh tay. Một khi tình huống không ổn, nàng sẽ ngay lập tức đem lão Dương cấp kéo trở về. Rùa biển lớn không có kháng cự Dương Thúc Bảo vuốt ve. Ở trong nước trên người hắn sinh mệnh thụ khí tức vẫn như cũ có thể lây nhiễm đến động vật. Dương Thúc Bảo sờ lên trán của nó, sau đó trôi đến nó mai thượng tọa xuống tới. Rùa biển lớn tuổi, mai thật thô ráp, hoặc là nói đây không phải là thường quy mai, mà là một loại thuộc ra chất liệu sắc ngoài, mang theo từng cái rìa cạnh. Đây cũng là nó tên nơi phát ra. Thời gian dài, vỏ ngoài mặt dài một chút dây leo ấm vỏ sò các loại. Mà những vật này trong lúc đó lại có rong biển dây dưa, cho nên Dương Thúc Bảo có thể ở phía trên ngồi vững vàng. Thế là cưỡi rùa biển hắn ở trong biển chuyển vài vòng. Nikuyên yên lòng, cũng tò mò bơi tới. Dương Thúc Bảo ôm lấy nàng, đưa tay bắt lấy dây dưa dây leo ấm vỏ sò rong biển. Lập tức có mới tọa kỵ. Rùa biển lớn phiêu hốt du đãng. Dương Thúc Bảo trong lòng mừng rỡ, nhịn không được lại đút nó hai điểm sinh mệnh tuyền. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi chút nữa đêm này rùa biển lớn mang về vịnh đi. Dạng này về sau hắn ở trong biển liền có tọa kỵ. Này tọa kỵ thế nhưng là uy phong. Lão sát thủ lúc đầu mang theo tôn tử muốn đi. Bọn họ thấy được Nikon chỉ thị sau liền nổi lên. Kết quả ngẫu nhiên cúi đầu xuống lại nhìn thấy hai người bọn họ ngồi tại rùa biển thượng. Lập tức một mặt ngạc nhiên, Nolik nóng lòng không đợi được cũng nghĩ đến thoải mái một phen. Lão sát thủ kéo lại hắn. Hắn không phải lo lắng rùa biển lớn sẽ thương tổn tôn tử, mà là phía dưới đã có hai cái thua khí quản. Nolik lại đi qua chính là ba đầu. Ba đầu thua khí quản cùng một chỗ có thể biên bánh quay trèo. Cưỡi ở rùa biển bên trên quay một vòng, Dương Thúc Bảo vỗ vỗ Nikon bả vai mang nàng trở về bơi. Một là muốn trở về đưa hải bối, hai là hắn phải hào hào suy nghĩ một chút sao có thể đem này rùa biển mang về vịnh đi. căn cứ du thuyền chạy tốc độ cùng chạy thời gian đến chuyển đổi. Nơi này cách vịnh không xa, cũng liền 3-40 cây số dáng vẻ, hẳn là có thể đem nó cấp mang về. Đối với rùa biển mà nói, 3-40 cây số lộ trình thật sự là trò trẻ con. Bọn chúng hàng năm tại trong hải dương muốn du đãng 7.000 cây số dùng trở lại nơi sinh giao phối. Cùng đẻ trứng, cái này no lít điểm lão dương còn là rõ ràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.